Ta bị zombie cắn, chương 69, nàng vẫn còn con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Trương Thành đã nấu cơm xong, đồng thời đi gọi Đường Dĩnh cùng Dương Hiểu Hồng. Dương Hiểu Hồng hiện tại mặc quần áo, là quần áo của Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc dáng người tương đối nhỏ, hơn nữa lại là ngực phẳng. Y phục của nàng, lại là tuyệt phối với Dương Hiểu Hồng. Thời điểm ăn cơm, Trương Thành còn thỉnh thoảng nhìn ngó chân của Dương Hiểu Hồng. Nàng mặc quần tất màu trắng, thật đáng yêu tiểu la lị. Khụ khụ, Đường Dĩnh ho nhẹ một tiếng, đá Trương Thành vào chân, quay qua bĩu môi với hắn. Gia hỏa này cũng thật quá đáng, nàng vẫn còn là con nít mà. Dương Hiểu Hồng chỉ là đổi một bộ quần áo tương đối khả ái, gia hỏa này đã có dáng vẻ của tiểu cầm thú, không còn giữ được tỉnh táo. Dương Hiểu Hồng vẫn ngây thơ không biết gì hết, Trương Thành lại gắp một miếng thịt qua cho nàng. Lão bà, ăn đi cho lớn. Lúc này, Dương Hiểu Hồng trong chén đã là tràn đầy đồ ăn. Tất cả đều là mấy món xào đầy dầu, còn có lạp xưởng hun khói. Cũng là Trương Thành gắp cho. Dương Hiểu Hồng ăn miệng đầy mỡ. Nàng hiện tại còn rất nghi hoặc vì sao Trương Thành có thể đối với nàng tốt như vậy. Sát vách cửa hàng lão công, lão bà, bình thường luôn luôn cãi nhau, hơn nữa lão công còn sẽ đánh lão bà. Thế nhưng là Trương Thành lại vô cùng thương yêu nàng, bảo vệ cho nàng. Cho nàng ăn ngon, cho nàng mặc quần áo xinh đẹp, còn giúp nàng tắm rửa, còn xịt nước hoa cho nàng. Nàng cảm thấy có một lão công vô cùng thương nàng, chắc chắn đây là một chuyện tốt. Sau khi cơm nước xong, Đường Dĩnh phụ trách thu dọn chén bát, sau đó cầm tới trong bồn rửa chén rửa sạch. Trương Thành đêm nay muốn đi ra ngoài nằm vùng, liền nói với các nàng. Ta đêm nay muốn ra ngoài, buổi tối sẽ không trở lại. Lại muốn ra ngoài à, Đường Dĩnh uất nói, mặc dù muốn cho Trương Thành mỗi ngày ban đêm đều ở lại với mình, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng không có cách nào làm ảnh hưởng quyết định của hắn. Trương Thành lúc này đi đến Đường Dĩnh sau lưng, thầm thì. Nếu không, trước khi ra ngoài chúng ta lại làm hai lần nữa. Đường Dĩnh nhỏ giọng nói, Hiểu Hồng còn ở đây, nên nhìn đều nhìn rồi, sợ cái gì. Trương Thành nói xong, cũng không để ý Đường Dĩnh có đồng ý hay không, liền tốc váy của nàng lên. Đây là lý do hắn ưa thích Đường Dĩnh mặc váy cùng đùi vớ. Thật thuận tiện, mà Dương Hiểu Hồng chỉ nhìn qua hai người dính vào nhau, liền nháy nháy mắt rồi tiếp tục xem tạp chí trong tay. Nàng còn rất nhiều từ đơn không biết, đi ra khỏi biệt thự từ hướng bờ hồ một làn gió thổi qua gò má hắn. Trương Thành đã nổ máy Holly, đang chuẩn bị tăng ga rời đi. Lúc này, bên tai truyền đến từng đợt zombie gầm gừ. Bàm, bàm, bàm, bàm, hắn nghe thấy những âm thanh gõ vào rào chắn lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa thanh âm cũng không có tiết tấu nhịp điệu, ở trong đêm tối thỉnh thoảng lại đập vào rào chắn cũng chỉ có thể là zombie. Trương Thành chợt nhớ tới, khi hắn vừa mới tiến vào khu biệt thự không lâu. Từng gặp được một tòa biệt thự lầu 3 mở đèn, vốn là muốn chờ diệt một đám hứa siêu xong, trở lại thanh lý khu biệt thự bên trong tai họa ngầm. Chỉ bất quá, lần thứ nhất tự tay giết người, còn một lần giết chết 13 người. Để cho Trương Thành tạm thời quên đi chuyện này, bây giờ nghĩ lại, liền thừa dịp đêm nay, thuận tay giải quyết luôn cho xong. Trương Thành cưỡi Holly tìm tới phía phát ra thanh âm zombie đang đập rào chắn, chính xác là ngôi biệt thự kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, biệt thự xung quanh tụ tập một vòng tròn zombie. Đây đều là công lao của Hứa Siêu và Trương Thành. Lúc bọn họ ra vào khu biệt thự, đều sẽ dẫn tới một nhóm zombie. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từ từ tích lũy, số lượng cũng đã vượt qua dân số bên trong khu biệt thự. Cách Trương,